Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 43, 43, thứ sư phụ dạy đều không đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Trường cười lạnh, nghẹn họng hỏi, con ở đấy chờ thật hả? Túc bảo gật đầu, dạ, cô bé đứng yên trên nền gạch vuông. Rất ngoan ngoãn, không hề chạy nhảy lung tung. Nhưng cuối cùng ba vẫn quên mất cô bé. Nói tới đây, gương mặt nhỏ của Túc bảo vơi bớt ý cười. Nhỏ giọng hỏi, ba con muốn bỏ con đi phải không? Thực ra cô bé biết, giây phút ba bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại ấy. Cô bé đã biết mình bị bỏ rơi rồi. Ba không cần cô bé nữa. Túc bảo đứng yên tại chỗ rất lâu. Xung quanh bao người qua lại mà bé chẳng biết đi đâu. Kỷ Trường nhất thời câm nín. Hừ, thật là một đứa trẻ ngốc. Sau này người khác không cần con thì con cũng khỏi cần họ luôn. Biết chưa, nhớ rõ nhé cặp sách nhỏ. Người bỏ rơi con không bao giờ đáng để con tha thứ. Anh ta cũng không đáng để con đau lòng. Túc bảo nửa hiểu nửa không. Khẽ gật đầu rồi nở nụ cười. Gương mặt trẻ con hệt như bầu trời tháng 6. Nói đổi sắc là đổi liền. Hoặc là, bây giờ Túc bảo đã kiên cường hơn trước. Có ông bà ngoại và 8 người cậu thương yêu. Nên không bận tâm tới nỗi đau khi trước nữa. Sư phụ, người dạy con trung y nha. Con biết học trung y sẽ không bị bắt. Con có thể lên tivi. Kỷ Trường không khỏi che mặt. Có thể đừng mở miệng ra lại nhắc tới việc bị bắt được không hả? Lên tivi gì? Hắn hỏi vu vơ. Túc bảo lập tức bắt trước quảng cáo trên tivi và nói lại. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã đưa ra quyết định đi ngược với lời dặn của tổ tiên mình. Tặng miễn phí phương thuốc bí mật do tổ tiên truyền lại. Tôi là hậu bối, tức cháu chắt của một thần y nổi tiếng. Tôi có một phương thuốc bí mật được tổ tiên truyền lại. Có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Thuốc của tôi chữa được nhức đầu, đau răng, đau thắt lưng, đau chân. Trẻ em ăn không tiêu, tiêu chảy, bỏ ăn. Người già ho đờm, ho khò khè. Người trẻ thận hư, bệnh gì cũng dùng được. Kỷ Trường, Túc bảo hỏi, lợi hại lắm phải không? Trên tivi đều quảng cáo vậy đó. À đúng rồi sư phụ. Không cương là sao ạ? Khóe môi Kỷ Trường khẽ giật. Trả lời lấp liếm, tức là trong lúc cần nâng lên lại không nâng được. Túc bảo bừng tỉnh ngộ. Cô bé hiểu rồi. Chính là nhắc tới các vận động viên không thể nhấc khối sắt lớn trong Thế vận hội Olympic từng phát trên tivi. Vậy thuốc đó lợi hại ghê. Mặt Túc bảo đầy vẻ mong chờ. Lúc này không chỉ có khóe môi giật, mí mắt Kỷ Trường cũng giật lia lịa. Con có hiểu cái gì đâu mà mong với chờ. Hắn nghẹn họng nói, lợi hại cái quỷ gì? Con có biết đám người đó đều bị bắt rồi không? Túc bảo sửng sốt, ôi, học cái này cũng bị bắt ư, sao thứ gì sư phụ dạy cũng không đàng hoàng thế? Học gì bắt nấy, nhưng vì bà ngoại, bất cứ giá nào cô bé cũng phải học. Nhìn biểu cảm trên gương mặt non nớt của Túc bảo. Không cần suy đoán Kỷ Trường cũng biết Túc bảo đang nghĩ gì. Hắn từ bỏ việc giải thích. Y học Trung Quốc là y học cổ truyền của vương quốc rồng chúng ta. Kỷ Trường tiếp tục dạy. Thấy Túc bảo nghiêm túc nghe. Kỷ Trường say sưa giảng giải hồi lâu. Kết quả vừa ngoảnh đầu lại thì Túc bảo đã ngủ rồi. Khò khò, Kỷ Trường. Nãy giờ hắn dạy cho cô học trò tên là cô Quạnh. Bà cụ Tô ngồi cách Túc Bảo một đoạn không xa, vui vẻ ngắm cảnh, thi thoảng lại nhìn Túc Bảo, chỉ thấy cục bột nhỏ thì thầm với Tiểu Ngũ nửa ngày trời. Sau đó ngủ thiếp đi rồi, trái tim bà mềm nhũn, kêu người qua ôm Túc Bảo về lều trại. Tô Ý Thâm rón rén tới gần, không tin được hỏi, ngủ rồi sao, cô nhóc này cũng thú vị ghê. Hồi nãy còn hót líu lo mà chớp mắt đã ngủ rồi. Bà cụ Tô cười nói. Chắc ban nãy chạy tới chạy lui mệt quá. Ở một bên khác, Hân Hân đang cùng ba Tô Tử Lâm nướng thịt. Cô bé nhìn đăm đăm vào đồ ăn ngon hồi lâu. Tô Tử Tích vừa chơi game xong ngẩng đầu nhìn. Cười nhạo, vẫn ăn. Anh chơi được 5 ván rồi mà em vẫn còn ăn. Hân Hân hừ một tiếng. Kệ em, đồ nướng vừa chín. Hân Hân lập tức lấy về phía cô bé. Tô Tử Lâm trao mày. đừng ăn nhiều quá con. Hân Hân nghiêng đầu, không chịu đâu. Vừa nghiêng đầu đã liếc thấy Tô Ý Thâm đang ôm Túc Bảo đi tới. Hân Hân chợt thấy không vui, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn đồ nướng. Mỗi loại đồ nướng, cô bé đều phải lấy hai xiên trước tiên. Túc Bảo không rõ mình đã ngủ bao lâu. Lúc mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lặn đằng tây. Chợt một xiên thịt hiện ra trước mặt. Hân Hân nói, cho em. Túc Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu rồi vui vẻ nhận. Cảm ơn chị Hân Hân. Cô bé nói không rõ tiếng. Hân Hân chau mày. Chị không cố ý lấy riêng cho em đâu. Chỉ vì ăn không hết được nhiều như vậy thôi. Hiểu chưa? Túc Bảo gật đầu. Hân Hân nói xong chạy đi luôn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẻ mặt không vui của cô bé khi trước đã chuyển thành vui vẻ. Phía xa bãi cỏ, Tiết Nhi đang cầm một bảng vẽ và vẽ tranh. Cô bé đã vẽ gần một ngày rồi. Tiết Nhi ghen ghét nhìn Hân Hân và Túc Bảo đang ăn thịt xiên đằng xa. Cùng là trẻ con, sao tụi nó có thể chơi đùa vui vẻ đến vậy? Chẳng có chút cầu tiến gì. Mẹ của Tiết Nhi bưng một cái khay. Trên khay là một cái nồi đã nguội. Cô ta nói, Tiết Nhi, theo mẹ đi tặng đồ. Tiết Nhi lập tức đặt bút xuống. Trưng ra bản mặt ngoan ngoãn. Được ạ, thấy sắp đến gần nơi nhà họ Tô đang chơi. Tiết Nhi vờ hồn nhiên hỏi, mẹ ơi đây là gì ạ? Mẹ của Tiết Nhi nói, chè sâm bổ lượng. Tiết Nhi trợn tròn đôi mắt, khó hiểu hỏi, là thứ ăn một chút đã thấy rất mát phải không? Mẹ Tiết Nhi cười, chỉ cảm thấy con gái mình thật hồn nhiên đáng yêu. Tô Tử Tích chẳng thèm ngẩng đầu, phì cười một tiếng, làm bộ cái gì chứ? Mắc ói, giọng không lớn nhưng Tiết Nhi nghe thấy rồi. Cô bé chợt thấy hơi khó coi. Cô bé, còn lâu mới phải vờ vịt. Mẹ ơi, mẹ Tuyết Nhi không để ý tới cô bé mà niềm nở nói với nhà họ Tô. Chào ông cụ Tô, tôi vừa làm xong món chè sâm bổ lượng. Nồi nấu chè được ngâm nước mát hồi lâu. Nhiệt độ vừa phải, mời mọi người ăn một chút. Ông cụ Tô nói giọng nhàn nhạt. Cảm ơn, nhưng chúng tôi đều không thích ngọt. Mẹ Tuyết Nhi cười nói. Tôi vừa thấy bọn trẻ ăn rất nhiều đồ nướng. Buổi tối có thể sẽ ho. Nên ăn chút chè. Nói rồi nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, lấy cho em Hân Hân và Túc Bảo một chút đi. Tuyết Nhi dứt khoát dạ một tiếng rồi dùng thìa và bát múc hai bát chè. Nói như chị cả. Nào, em gái Túc Bảo và Hân Hân. Để chị lấy cho hai em. Muốn bao nhiêu hiểu chuyện liền có bấy nhiêu hiểu chuyện. Bà cụ Tô nhìn mà không khỏi trợn trắng mắt. Đúng là mẹ mưu hèn kế bẩn sinh ra con tâm cơ. Lam phu nhân, xin nhận lòng tốt của cô. Lão Tam nhà tôi cũng làm đồ tráng miệng và trà nên không phiền cô nữa. Lam phu nhân chẳng hề thấy ngượng, cười nói, không sao không sao, đồ cũng mang qua đây rồi. Tôi cứ để đây, mọi người muốn ăn khi nào thì ăn. Trong lúc người lớn nói chuyện, Tiết Nhi mang chè tới trước mặt Túc Bảo đang gặm thịt nướng. Cho em nè Túc Bảo. Tiết Nhi cười ngọt ngào. Túc Bảo dừng ăn, lắc đầu nói, em không cần. Dứt lời, Túc Bảo lấy một tờ giấy ăn lau miệng, chuẩn bị chạy về phía bà cụ Tô. Kết quả Tiết Nhi lại ai ui một tiếng rồi ngã xuống đất. Bát chè trong tay cô bé đổ hết lên người. Túc Bảo tức thì ngẩn người. Mọi người nghe thấy tiếng động chạy tới. Hốc mắt Tiết Nhi đỏ hoe. Ấm ức nói, em gái Túc Bảo, sao em lại đẩy chị? Túc Bảo, cách chương.